Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 552, chung quy có ly biệt thì. Hả, nhanh như vậy liền đi à? Đúng vậy, nhiều hơn nữa ở vài ngày à? Qua Nguyên Tiêu lại đi cũng không muộn à? Khó được năm nay náo nhiệt như vậy. Chấm ngoặc kép, La Gia Tiền Viện tới rất nhiều người. Đều là La Khải thân tộc trưởng bối, La Tam thúc, nhà thẩm còn có lão thôn trưởng. Tất cả mọi người là biết hôm nay hắn muốn về kinh, cho nên đặc biệt chạy tới tiễn đưa. Các trưởng bối đều hy vọng La Khải trong thôn nhiều ở vài ngày. Đối với cái này, La Khải chỉ có thể giải thích nói, chủ yếu là công tác thượng sự tình có hồi đi xử lý, thực không có biện pháp. Kỳ thật bây giờ trở về kinh nguyên nhân cũng không tại trên người hắn, mà là Mạc Lam trong nhà duyên cớ. Tại La Gia mấy ngày này, Mạc Lam trong nhà Thái Hậu mỗi ngày gọi điện thoại qua, thúc giục Mạc Lam về sớm một chút. La Khải rất rõ ràng Thiệu Mạn Lệ đang lo lắng cái gì vấn đề. Hắn kỳ thật rất muốn báo cho tương lai mẹ vợ, chính mình cùng Mạc Lam đã là sinh gạo nấu thành cơm. Nàng lo lắng sự tình đã phát sinh, đương nhiên chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Vì hai người tương lai hạnh phúc, hiện tại hắn cũng không dám đắc tội Thái Hậu, cũng không muốn để cho Mạc Lam làm khó. Cho nên cùng Mạc Lam thương lượng một chút, quyết định vào hôm nay trở lại kinh thành. Nhìn thấy La Khải chủ ý đã định, các trưởng bối cũng liền không khuyên nữa nói. Sau đó nhao nhao đưa lên mang đến lễ vật, khiến cho La Khải một trán mồ hôi. A nha tam thúc, không cần, ta trong xe đều không bỏ xuống được. Thầm thầm, thật là, xem bọn hắn đều lấy cái gì qua. Chỉ cần là lạp xưởng thịt khô liền có hơn 10 cân. Tam thúc giết hai cái gà mẹ, nhà thẩm đưa một đại rổ trứng gà ta. Còn có khác thổ sản vùng núi, toàn bộ nhét vào trong xe đoán chừng có thể đem xe bản cho lách vào bảo. Liền lão thôn trưởng cũng không rơi người, nói là đại biểu cả thôn lão các thiếu gia, cho La Khải mang đến một túi lớn thịt dê, táo đỏ, tiểu mễ. Cuối cùng không có biện pháp, La Khải chỉ có thể tất cả cầm một ít cứng rắn nhét vào xe tòa đằng sau. Nhiều hơn nữa dư kia chỉ có thể thả trong nhà, luôn không tốt phụ lòng mọi người một phen tâm ý. Rốt cục tới đến ly biệt thời điểm, La Lão Đa, La Khải mẹ, La Tuệ vợ chồng, La Đình đều La Gia người một chỗ đi theo La Khải xe tặng của hồi môn đến cửa thôn, thuận buồm xuôi gió ra. Trên đường lái xe cẩn thận một chút, đến kinh thành báo cái bình an, chấm ngoặc kép, nữ nữ hẹn gặp lại. La Khải mẹ cùng La Tuệ đều là dặn đi dặn lại. La Lão Đa như cũ là trầm mặc ít nói bộ dáng, nhưng hắn rút lấy thuốc lá rời, thần sắc xăm lấy một tia không muốn bỏ. Tuy trải qua không chỉ một lần ly biệt, La Khải nội tâm như trước cảm thấy chua xót. Hắn cùng người trong nhà nhất nhất cáo biệt, điều khiển lấy xe bản chậm rãi chạy nhanh lên núi đảo La Sơ Hà. Ngay vào lúc này, đại nha mang theo mấy cái nha đầu chạy qua, đối với sắp đi xa xe cao giọng la lên. La Khải vội vàng phanh lại xe, đồng thời buông xuống cửa sổ xe. La Sơ Hạ, chấm ngoặc kép, đại nha thở hổn hển nằm sấp lấy cửa sổ xe. Đối với ngồi ở bên trong nữ nữ nói, cái này tặng cho ngươi. Nàng đưa cho nữ nữ là một cái mới tinh lông gà quả cầu. Chính ta làm, tại La Gia thôn mấy ngày này, nữ nữ mỗi ngày cùng đại nha các nàng cùng nhau chơi đùa. Thích quả cầu nhảy ra gân, xây dựng chống canh một làm sâu sắc dày tình bạn. Đại nha là qua đưa nữ nữ, này con gà mau quả cầu là nàng đưa cho nữ nữ lễ vật. Đa tạ tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nữ nữ tiếp nhận quả cầu, rất chân thành nói, ta sẽ nhớ ngươi, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, đại nha cười nói, lần sau qua, chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Ừ, xe bản lần nữa khởi động, cáo biệt quê quán người thân, hướng phía phương xa chạy tới. Ly biệt, cũng là vì tốt hơn đoàn tụ. Lúc chạng vạng tối, Lạc Khải mang theo Mạc Lam cùng Nữ Nữ trở lại kinh thành. Lạc Khải trước đưa Mạc Lam đi giật Cảnh Uyển. Hai người quan hệ đột phá cuối cùng một tầng, chính là như keo như sơn tình nóng thời điểm, rất không nỡ bỏ tách ra, nhưng không có cách nào. Thái hậu hạ chỉ nhất định phải tuân theo, bằng không về sau muốn lại đôi túc cùng phi kia lại không có dễ dàng như vậy. Tạm thời nhẫn nại cũng là phải. Nữ Nữ gặp lại, chấm ngoặc kép, Mạc Lam thân Nữ Nữ một ngụm, cởi dây nịt an toàn ra xuống xe. Lạc Khải giúp nàng cầm hạ hành lý dương, lặng lẽ hỏi, ngày mai tới Thịnh Cảnh Nhã Đô à? Mạc Lam khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn một cái nói, nhìn tình huống rồi nói sau, mẹ ta chưa chắc sẽ đáp ứng. Lần này cùng Lạc Khải về với ông bà, đã là Thiệu Mạn Lệ đối với nàng lớn nhất nhượng bộ. Nếu như được một tấc lại muốn tiến một thước để cho Thái Hậu triệt để bạo phát, vậy phiền toái, Lạc Khải thật đáng tiếc. Hảo ba, Mạc Lam nhìn hai bên một chút, xác định không có ai chú ý tới bên này. Sau đó nhanh chóng địa tại Lạc Khải trên mặt hôn một cái. Nàng nói, mau trở về đi thôi. Lạc Khải lưu luyến địa đưa mắt nhìn bạn gái tiến nhập trong khu cư xá. Thẳng đến nhìn không thấy Mạc Lam thân ảnh, mới trở lại trên xe. Bảo bối, chúng ta về nhà, bởi vì trong xe thu hoạch lớn lấy các loại hàng hóa, cho nên Lạc Khải chưa có trở về Thịnh Cảnh Nhã Đô, mà là đi Tây Giao Thôn. Đến Tây Giao Thôn ra, thiên cũng đã đêm đen. A nha, nhìn thấy một lần nữa trở về Lạc Khải cùng Nữ Nữ, Sào Sào rất là kinh hỉ, như thế nào cũng không gọi điện thoại. Khải ca, Lão Hắc, Đồng Đồng, Bàn Đức cùng hầu tử đám người tất cả đều. Lạc Khải đẩy cửa ra lúc đi vào sau, mọi người đang ngồi vây quanh trong phòng khách ăn lẩu. Gian phòng giữa nóng hôi hổi, phiêu tán nồi lẩu đặc biệt mùi thơm. Bọn họ tất cả đều chạy ra nghênh tiếp. Đồng Đồng càng là một thanh ôm lấy Nữ Nữ, cười hỏi, bảo bối, quê quán bên kia thú vị sao? Có nhớ hay không tỷ tỷ a? Nữ Nữ hì hì hi, thú vị, nghĩ, Lạc Khải cười nói, các người đều tại vừa vặn, mau giúp ta mang thứ đó chuyển hạ xuống. Rất nhiều ăn, Đường Lão Hắc đám người thấy được xe bản bên trong nhét những cái này đất đặc sản, cũng là đã giật mình, mọi người cùng nhau động thủ cầm đồ đạc sở hữu đều chuyển hạ xuống. Kết quả đem chữ tàng thất nhét có tràn đầy. Về nhà lần này lễ mừng năm mới, Lạc Khải là thu hoạch lớn mà đi, thắng lợi trở về, Lão Hắc biết hàng, đều là đồ tốt a, trong siêu thị mua không được, chân chính đất đặc sản. Trong siêu thị rất nhiều thứ quảng cáo dùng bảng cái gì lục sắc nguyên sinh thái, mang theo, đất, chữ nguyên liệu nấu ăn chỗ nào cũng có. Nhưng những vật này cùng chân chính hàng thổ sản là không có cách nào so sánh. Đơn giản là bộ đồ cái da mà thôi, người trong nhà còn có thân thích đưa. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải chà chà tay nói, các người cũng cầm lấy ăn, không muốn tồn lấy lãng phí hết, buổi tối ăn lẩu a. Đồng Đồng phàn nàn nói, sớm biết các người trở về, ta cùng Xảo Xảo là hơn mua ít thức ăn. Lạc Khải cười nói, thích hợp tùy tiện ăn một chút a. Ngày mai ta thỉnh mọi người ăn tiệc lớn. Bàn Đức kinh hỉ, có cái gì tốt sự tình sao? Lạc Khải tức giận nói, không nên có chuyện tốt tài năng thỉnh ăn tiệc lớn a. Mọi người ha ha ha. Bàn Đức vẻ mặt khứu thái, cộng thêm vừa trở về Lạc Khải cùng Nữ Nữ, bữa này nồi lẩu bữa tối liền càng thêm nóng ồn ào. Mọi người cùng nhau lách vào tải ấm áp trong phòng, cười cười nói nói, ăn thịt uống rượu, hưởng thụ lấy đơn giản nhất vui vẻ. Canh 2 đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.